Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Mất Xác, một câu chuyện hay của tác giả Quang Triệu. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Hơn 10 giờ tối, trên con đường quốc lộ vắng vẻ, người qua lại thưa thớt. Quãng đường độ 5 cây số nối từ chân cầu vượt Thường Tín đến giáp đê tả sông Hồng, trời tối thui như hũ nút. Mây đen giăng kín bầu trời, cuốn theo đất cát cùng lá cây, làm cho bụi bay mù mịt. Rồi gió lạnh bắt đầu nổi lên, báo hiệu chuẩn bị một cơn mưa rất lớn chuẩn bị diễn ra. Rồi chỉ một lát sau thì cơn mưa rất lớn đổ ập xuống, gió tản như hắt nước vào mặt. Lác đác thỉnh thoảng có vài người đi đường, ai nấy đều vội vã tìm chỗ trú ẩn. Người thì tranh thủ tạt vào lề đường dưới tán cây ngay vỉa hè, mặc vội chiếc áo mưa rồi đi tiếp. Người thì có ý đợi mưa tạnh rồi mới tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này đây nếu như đi ra đường thì sẽ vô cùng nguy hiểm, chưa kể đến việc mặt đường trơn trượt, có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Con đường này hoàn toàn xe tải to, loại 3-4 chân chở cát đen từ mấy bến sông gần đó giao cho các bãi vật liệu xây dựng. Người ta vẫn gọi cung đường này là cung đường tử thần không sai, là bởi vì rất thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng chết người. Cậu mới cách đây vài hôm, có hai vợ chồng nhà nọ, người bên kia sông, đi chợ đêm qua đây chẳng biết đi đứng thế nào, gặp tai nạn chết thảm cả đôi, vô cùng đáng thương. Ban ngày ban mặt người ta ngại di chuyển, huống chi lúc này đây lại là ban đêm. Trời mưa tranh tối tranh sáng, thế nhưng lúc này đây, các bọn cô gái dường như chẳng hề quan tâm đến những việc này, mà vẫn cứ điều khiển chiếc xe máy theo bản năng tiến về phía dốc đê. Dáng người mảnh khảnh bị gió táp mưa xa, tuy rét run lên bần bật, ánh chớp lập lòe trên đầu, thỉnh thoảng có tiếng sấm ù ù. Người bình thường có lẽ cũng chẳng dám đi như vậy. Cô gái đó là Như Lan, lúc này đã hoàn toàn chẳng quan tâm đến những vấn đề này, đã bởi vì lúc nãy đây tâm trạng của Như Lan rối bời. Trên gương mặt xinh đẹp của cô ướt sũng, mắt đỏ hoe, cũng chẳng biết vì nước mưa tạt vào hay là khóc. Mẹ Hoàng Tiến, người mà cô từng yêu đến điên dại, hôm nay gác hẹn cô ra bãi bồi để giải quyết dứt điểm mọi chuyện liên quan đến cả hai người. Mối tình kéo dài gần 8 năm, con thuyền tình yêu của cả hai người bao nhiêu năm lênh đênh trên đó. Tuy trải qua nhiều sóng gió, đã có lúc tưởng rằng có thể cập được bến bờ của hạnh phúc. Như Lan nghĩ rằng có thể sống viên mãn với nhau trong ngôi nhà để ấp tiếng cười của trẻ thơ. Có điều đời không như là mơ, mọi chuyện lại đến nông nỗi này, bản thân Như Lan không thể ngờ được. Hai người yêu nhau từ thời cấp 3, sau đó tìm 4 năm đại học, hiểu nhau vô cùng. Sau khi ra trường, cả hai đều tìm được công việc thuận lợi. Hai bên gia đình đồng ý cho Lan và Tiến đến với nhau, từng bàn bạc là cuối năm nay làm lễ cưới. Nói chung tất cả đều cho rằng Lan và Tiến là một cặp đôi trai tài gái sắc. Có điều chuyện không thể ngờ tới, như Lan phát hiện dạo gần đây Tiến có điều gì đó giấu mình. Linh cảm của cô hoàn toàn chính xác khi Tiến đang có thêm người con gái khác ở bên ngoài, làm cho Như Lan cảm thấy choáng váng. Ban đầu Tiến thay đổi mật khẩu điện thoại, ứng dụng trên nền tảng mạng xã hội cũng đều được Tiến thay bằng mật khẩu khác. Như Lan còn nghi ngờ hơn nữa, dạo gần đây Tiến có những biểu hiện khá lạnh nhạt với cô. Thêm vào đó, cô phát hiện trong mồm Zalo của Tiến có cài tin nhắn ẩn, bằng chứng là cái nút tìm kiếm hiện lên màu đỏ. Điều này làm cho Lan ngạc nhiên rồi hỏi người yêu: "Anh Tiến à, tại sao anh thay đổi mật khẩu điện thoại cùng các thứ? Có lẽ nào anh có chuyện gì muốn giấu em? Đừng làm điều gì khuất tất sau lưng của em đấy." Tiến lắc đầu đáp: "Em đừng nghĩ ngợi linh tinh, làm gì có chuyện đó. Chỉ là anh thay đổi để bảo mật thôi mà. Dạo gần đây thấy nhiều người bị hack nick cho nên anh mới đổi, chứ có gì đâu mà phải khuất tất." Thanh mở điện thoại trong kiểm tra xem, mỗi lần em sờ vào điện thoại hay máy tính cá nhân của anh cứ giấu em là sao? Thế muốn kiểm soát anh à? Tiến nhíu mày hỏi Lan. Như Lan cũng bất ngờ trước câu trả lời của người yêu, là bởi vì bao năm qua hai người luôn tin tưởng nhau, biết tất cả mọi thứ về nhau. Thế nhưng dạo gần đây cô cảm giác Tiến như đang giấu mình chuyện gì đó, cho nên khẽ gắt: "Anh quát em à? Nếu không có chuyện gì sao anh phải vậy? Nếu không khuất tất thành mở điện thoại cho em xem. Đây là tự do cá nhân, em không có quyền. Em có thấy anh bao giờ hỏi mật khẩu điện thoại hay cái gì riêng tư của em không? Cái gì mà cá nhân? Chắc chắn anh có điều gì đó giấu em. Nếu là người đàng hoàng sao anh lại không cho em xem? Vậy là em cũng có thay đổi gì đâu. Điện thoại của em thì anh xem thoải mái. Em không có việc gì sai. Em phải làm cái trò mèo ấy. Anh mở tin nhắn ẩn Zalo cho em xem đi. Em khẳng định anh chắc chắn đang giấu em chuyện gì. Anh... Lan nghẹn giọng điều bộ bấy giờ như sắp khóc. Nhưng Tiến lạnh lùng bảo: em đừng có suy nghĩ linh tinh. Anh không vào Face của em, không xem Zalo của em là vì anh tôn trọng quyền riêng tư của em, chứ không phải là anh nghi ngờ em. Em hiểu chứ? Thôi cái chuyện này chấm dứt tại đây, không nhắc đến nữa. Nếu em thích thì cứ thay đổi mật khẩu điện thoại, Zalo, Face của em anh không xem đâu. Của ai người đó dùng, sao lại cứ tùy tiện muốn kiểm soát nhau như vậy? Rõ ràng là như vậy là xâm phạm quyền riêng tư. Nói xong câu này, Hoàng Tiến đi ra ngoài ban công ngồi hút thuốc, gương mặt bình thản một cách lạ lùng làm cho Lan sững sờ. Nước mắt của cô trào ra, nhìn về người yêu bằng một ánh mắt khó hiểu. Lần đầu tiên sau gần 8 năm, cô cảm thấy một bức tường ngăn cách giữa cả hai người mà cô không thể nào nhìn thấu. Lan giận dỗi quay về, Tiến cũng chẳng chạy theo dỗ dành như mọi bận. Điều này làm cho Lan càng thêm phần nghi ngờ. Những ngày sau đó thì mối quan hệ của cả hai người dần trở nên mờ nhạt. Những câu nhắn tin cụt lùn thay vì những lời hỏi han, thậm chí như Lan không chủ động gọi điện, có lẽ cả ngày Tiến cũng chẳng thèm hỏi thăm cô đến một lời. Lúc như Lan điều khiển chiếc xe tay ga của mình lên đến dốc đê, bỗng nhìn ở phía ngược lại có một chiếc xe ô tô ba chân chở cát từ trên đê lao xuống với tốc độ chóng mặt. Ánh đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào mặt cô làm cho Lan hóa mắt. Tiếng còi nhại đừng cát tài xế bóp lên liên tục. Thế nhưng cứ như là bị ma làm, trước mắt cô gái có hình ảnh một cô gái mặc áo trắng như đang nhuyễn miệng cười với mình. Chặn trước mặt làm cho Như Lan cực kỳ trở nên kinh hãi. Không phản ứng được gì, cô đứng chết chân nhìn cô gái kỳ quái kia. Có điều cô gái này gợi cho Lan một cảm giác cực kỳ quen thuộc, khó mà diễn tả được bằng lời. Cái tài xế cũng không kịp phản ứng, đoạn cô này hơi khuất tầm nhìn. Chưa kể đến ngồi trên con xe này thì không thể phanh gấp được vì đang xuống dốc, và lại trên xe đang có tải nặng. Gã đột ngột sợ hãi, rồi ngồi trên cabin mà gã cảm thấy bánh xe của mình nảy lên một cái, nghe rõ tiếng va chạm. Chết mẹ rồi, sao lại đứng chặn giữa đường thế này? Muốn chết thì chết một mình đi, sao lại làm khổ người ta thế này hả? Đúng là sinh nghề tử nghiệp, còn mẹ nó cái nghề này nó bạc lắm mà. Phải mất hơn một phút gã mới dám nhảy xuống để kiểm tra. Nhìn xuống gầm xe của mình, một cảnh tượng làm cho cả đời của gã không bao giờ quên được. Chiếc xe tay ga bẹp rúm, những mảnh vỡ của chiếc xe bắn tung tóe đi khắp mặt đường. Cả tài xế run rẩy sợ hãi tột cùng, bởi vì mắt của gã ban nãy trông rõ ràng một cô gái điều khiển chiếc xe thế nào mà đứng giữa đường giống như là tự sát vậy. Bị cuốn vào gầm xe như vậy thì sống làm sao? Gã vừa khóc vừa gọi đèn pin. Mẹ kiếp, sao tôi lại gặp phải cái chuyện này chứ? Tiền đâu mà đền, sao suốt tôi khổ vậy hả chơi? Nhưng bất ngờ gã thì lạ vô cùng, là bởi vì dưới gầm xe bây giờ chỉ thấy mỗi chiếc xe, còn cô gái kia ban nãy thì lại không hề có. Đúng lúc này tay của gã vang lên tiếng rên khẽ khẽ: cứu tôi, tôi ở dưới này. Các tài xế liền dọi đèn pin xuống sườn đi, nhìn thấy cô gái đang nằm ở gần bụi dứa. Khẽ giật mình, lại quay lại nhìn chiếc xe trong gầm ô tô thì cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Sao cô gái lại xuống đây được? Mà rõ ràng ban nãy mắt gã trông thấy sờ sờ, cả người cô bị cuốn cả người cả xe xuống gầm. Cứu tôi! Nghe tiếng kêu, gã lần mò xuống sườn đê. Lúc soi đèn pin về phía của cô gái này thì gã tài xế mừng như điên, là bởi vì cả người của cô hoàn toàn lành lặn, không có lấy một vết thương nào cả, chỉ có gương mặt tái nhợt vì sợ hãi mà thôi. Các không hề biết được rằng cô gái này vừa được cứu sống bởi một bóng trắng không rõ đó là gì. Khi còn cách chiếc ô tô mấy chục phân nữa thì bỗng nhiên Lan cảm thấy cả người của mình nhẹ bẫng, rồi có một thứ gì đó rất kỳ lạ nhanh đến chóng mặt, nhấc bổng cô ngã nhào ra bên vệ đường rồi lăn lồng đốc xuống vệ đi, thoát chết trong đường từ kẽ tóc. Cô vẫn còn sống à? Cô có làm sao không? Cô là người hay ma? Rõ ràng tôi thấy cô nằm dưới bánh xe. Sao chuyện này có thể chứ? Tài xế run rẩy thấy một cô gái gương mặt thất thần, cả người run lẩy bẩy thì hoảng hốt. Ánh mắt nhìn cô gái lộ vẻ cực kỳ khó hiểu. Tôi không sao. Có lẽ vì quá hoảng cho nên Như Lan mới mở miệng nói ra được thành lời. Tay tài xế thấy vậy lập tức dìu cô gái lên trên dốc, tiến lại chỗ chiếc xe, mặt cứ chố ra như không thể tin nổi. Là bởi vì chuyện này quá sức hoang đường. Cô gái này là siêu nhân hay là các cụ gánh còn cầm đưng mới thoát chết một cách kỳ lạ như vậy? Càng hết nhìn cô gái rồi lại nhìn về gầm xe mà thở dốc, điệu bộ vẫn chưa hết hoàn hồn. Lạ lùng hơn nữa, cô gái này chẳng hề bị thương ở đâu, còn hơn cả phim Ấn Độ vậy. Một lúc sau gấp bình tĩnh lại rồi trách cô gái. Cô đi đứng cái kiểu gì đây? Cô định tự sát hay sao hả? Trời đất ơi, nếu mà hôm nay cô chết ở đây, đúng là tôi chả còn gì để nói nha. Nhà tôi nghèo lắm, lấy tiền đâu mà đền? Rồi thì tôi bị ám ảnh cả đời. Tôi là bán xăng cho phụ nữ là tội ác, phúc cho cả tôi và cả tôi đấy. Trời đất ơi. Ngay như vậy Như Lan cũng chỉ biết run rẩy. Tôi xin lỗi anh, cái chuyện này tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tự nhiên xe của tôi đi đến đoạn này thì chết máy. Tôi cũng không điều khiển được nó. Tôi cứ tưởng là tôi đã chết rồi cơ. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy người của mình nhạ bẫng, rồi có thứ gì đó nhấc bổng tôi lên ném ra phía kia. Vừa nói Như Lan vừa chỉ về phía sườn đê, trong ánh mắt còn hiện lên đầy vẻ hoang mang. Đúng lúc này bầu trời lóe lên một tia chớp. Như Lan giật bắn mình khi nhìn thấy một bóng đang đứng ở vị trí bụi dữ dại nhìn mình ban nãy. Một cô gái còn trẻ mặc bộ đồ màu trắng, thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nào nhớ ra được là ai. Nhưng khi cố nhìn lại thêm một lần nữa thì bóng kia liền biến mất, xung quanh chỉ còn tiếng gió rì rào. Cả người của Lan bấy giờ ướt sũng nước mưa, khiến cho cô trở nên run rẩy, cũng không rõ là vì sợ hay là vì lạnh. Như Lan túm lấy tay của gã tài xế. À, anh có nhìn thấy cô gái kia không? Các tài xế bấy giờ quay đầu nhìn theo hướng của Như Lan chỉ, chẳng hề thấy gì cả, chỉ thấy bụi dứa dại bên dưới cây cối tùm thì lắc đầu bảo. Cô điên à, làm gì có cô gái nào đứng đó? Vừa nãy cô bị ngã chấn thương sọ não, đầu óc không còn giữ được tỉnh táo nữa à? Thế cô cần đi bệnh viện khám không? Như Lan bấy giờ liền lắc đầu. Tôi không sao. Thế nhưng mà rõ ràng tôi nhìn thấy một cô gái đứng đó mà. Sao anh không nhìn thấy là sao nhỉ? Nghe vậy các tài xế chột dạ, là bởi vì cung đường này hay xảy ra tai nạn chết người. Mà gã thì cũng hay được anh em trong giới chuyển tay nhau những câu chuyện gặp ma khi đang lái xe đêm. Có điều trước đến nay gã vốn chẳng tin vào chuyện ma quỷ, cho nên cũng coi thường lắm. Cho đến hôm nay khi chứng kiến tận mắt sự việc lạ lùng này, thì nhân sinh quan của gã đã có những đánh giá, những việc tâm linh là không thể nào coi thường. Nếu như không phải cô gái này được một thứ gì đó cứu kịp thời, thì có lẽ em... Nghĩ đến đây thì gã trở nên rùng mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn ngó chung quanh, rồi run rẩy bảo. Thế bây giờ cô định tính thế nào? Lỗi của tôi sai rồi. Thôi người không sao đã là may mắn rồi. Cái xe của tôi thì cũng không tiếc, chuyện này nếu anh không ngại thì cứ vậy thôi. Cứ vậy thôi là thế nào? Người tài xế hỏi ngẩn ra. Thì anh không sao, tôi không sao. Cái xe của tôi thì cũng cũ rồi, nào hôm nay phản chủ nên tôi cũng không dùng nó nữa. Thế nên là chúng ta hòa, không ai nợ ai cả. Anh cứ làm việc của anh đi, anh không phải chịu trách nhiệm gì về cái việc này cả. Nghe vậy tay tài xế liền mừng rỡ, khỏi phải nói là sung sướng đến mức độ nào. Bởi dù sao khi dính líu đến pháp luật thì lằng nhằng lắm, mà lúc này đây gã đang phải cày để trả nợ. Ở nhà có mấy cái tàu há mồm đang chờ. Chưa kể đến cái xe của cô gái này bẹp rúm nằm ở dưới gầm xe, có lấy về sửa thì cũng mất đi ối tiền. Cô nói thật chứ? Tôi không sao. Vâng, thế thì độ ơn cô. Cô chính là cứu tinh cho gia đình tôi rồi. Nhưng mà lần sau cô đi đứng cho cẩn thận nha. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Lúc nãy tôi sợ cô, mà cô đi đâu thế? Đêm hôm lại đến đây làm gì? Cái đoạn đường này hay xảy ra tai nạn lắm. Đàn ông như chúng tôi tay lái và thần kinh ngang còn vững mà vẫn còn cảm thấy nguy hiểm đó. Nhưng ngã còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên một cơn gió từ phía đê thổi tới và ra một làn hơi đầy lạnh lẽo, làm cho cả hai người cùng rùng mình. Rồi một tia chớp bấy giờ liền lóe lên. Lần này thì cả lái xe cũng nhìn thấy một cái bóng trắng, là một cô gái, một bộ đồ ướt sũng, bó sát vào thân hình gầy guộc, mái tóc dài màu đen bị nước mưa làm cho biết dính vào cơ thể, đang đứng dưới đoạn dốc đê giữa bụi dứa dại. Cái đầu thì nghiêng nghiêng nhìn hẳn chăm chú về cả hai người. trước mặt không một chút biểu cảm nào cả. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt thì cái bóng này lại biến mất. Các tài xế chưa kịp định thần vội nhìn lại kỹ rồi lấy đèn pin rọi xuống để kiểm tra, thế nhưng hoàn toàn không thấy gì cả, chỉ còn bụi dứa dại bị gió làm cho đung đưa run rẩy. Nhìn Loan trở nên choáng váng, lần này thì gã tài xế cũng trở nên run rẩy, không dám thở mạnh. Anh cũng thấy cô ta đứng đó, chính là cô gái ban nãy tôi cứu tôi thì phải. Các tài xế bắt đầu toát cả mồ hôi, giọng trở nên lắp bắp và run rẩy. Cô ơi, hay là mình rời khỏi đây đi, đêm hôm mưa gió thế này đứng ở chỗ này là không tốt đâu. Lan vẫn nhìn chân về phía sườn đê, cổ họng của cô trở nên khô khốc, phải nuốt nước bọt đến vài lần. Toàn thân của cô ướt sũng và tê tái, nhưng cái thứ lạnh nhất lại đến từ trong xương sống, cái lạnh của sự sợ hãi. Trong khoảnh khắc như Lan liền nghĩ, hay đó là một hồn ma, một cô gái bị chết oan, nhưng mà tại sao cô ta lại cứu mình? Ý nghĩ đó thoáng vụt qua làm cho như Lan lạnh buốt từ đầu đến chân, da đầu tê dại. Một tay vuốt mặt nhưng mắt vẫn còn không rời khỏi vị trí chiến đê. Cuối cùng cô thở một hơi dài, giọng giữ bình tĩnh nhưng run rẩy. Thôi anh cứ đi đi, tôi còn có việc. Các tài xế nhìn Lan, ánh mắt thoáng hoảng loạn, các gật đầu lìa lìa. À vâng, cô đi cẩn thận nhé, tôi đi đây. Các tài xế nhanh chóng kéo chiếc xe máy của Lan bên trong gầm xe ra rồi đoạn hỏi. Cái xe này như thế nào? Ở đây có một quán sửa xe đó, tôi để xe của cô ra đó gửi nha. Có gì ban ngày ban mặt rồi tính. Nhà Lan bấy giờ tiến lại phía cúp xe, mở ra lấy điện thoại báo cho Tiến. Em gặp tai nạn ở dốc đê, anh lên giúp em với. Ở bên kia đầu máy giọng của Tiến bấy giờ vang lên, có điều gắp bình thản một cách lạnh lùng. Sao lại gặp tai nạn? Em đi đứng kiểu gì vậy? Anh lại trách em mà. Nếu như anh không hẹn em ra đây vào hôm mưa gió thế này thì làm sao mà em gặp tai nạn? Anh có biết em suýt nữa bị chết không? Anh... Như Lan cảm thấy cực kỳ tủi thân, bật khóc tù tù nói với Tiến, cả cũng phát cáu. Em hay nhỉ, để đứng không cẩn thận là do mình, mặt mũi để đi đâu? Giải ơi nữa, cứ thế thôi mà cứ loạn lên. Anh đi bộ từ nhà ra đi, để không có xe đâu. Xe của em có sao không? Đi được xuống đây thì đi, mai anh sửa cho. Còn không thì em xem ở đó có xe ôm thì bắt xuống đi. Anh đợi, anh có chuyện này cực kỳ quan trọng muốn nói với em. Nghe như vậy thì Như Lan liền sững sờ, đầu óc của cô chóng váng, thật không thể hiểu nổi đầu óc của Tiến đang nghĩ cái gì nữa. Người yêu bị tai nạn ở một nơi vắng vẻ, điện thoại nhờ gã giúp đỡ mà gã nói ra những lời cực kỳ khó nghe, thậm chí một câu đơn giản hỏi như là em có làm sao không cũng không có, lại liên tục quát mắng làm cho Như Lan suy sụp hoàn toàn. Thôi, anh bây giờ cũng không phải tìm tôi làm gì cả, anh khốn nạn lắm Tiến à. Thế mà anh đã từng thề thốt với tôi, 8 năm qua tôi thật không ngờ anh là con người như vậy đó. Như Lan nói xong câu này thì cúp máy, cả người như mất đi hết sức lực, run lên bần bật. Cũng không rõ là vì lạnh hay là vì sợ cái chuyện ban nãy, hoặc cũng có thể là do những lời nói của người yêu. Các tài xế đứng ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện thở dài trách móc. Ờ hay nhỉ, người yêu gì mà lạ thật á. Thôi em ạ, bỏ mẹ nó đi, đời còn dài chơi còn nhiều mà, việc gì phải đau khổ với thằng đàn ông không ra gì. Chỉ có thằng hèn nó mới vậy thôi. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Nhìn Lan khóc lóc một hồi lâu nhìn các tài xế. Cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn tôi? Vì có anh tôi mới nhận ra được bộ mặt thật của người yêu tôi gần chục năm qua. Có việc này tôi mới thấu hiểu được gã là một người như thế nào. Tài xế bấy giờ liền ngẩn người, nhìn Như Lan chăm chú. Thế đây là một cô gái có gương mặt ưa nhìn, thậm chí có thể coi là xinh đẹp. Cả bấy giờ liền bảo, loại người như vậy thì không cần phải tiếc. Cô đợi tôi ở đây, tôi sẽ đèo cô ra đường lớn. Có khi nó hẹn cô ra đấy cũng chẳng phải mục đích gì tốt đẹp đâu, không khéo lại muốn gặp cái chuyện ấy chứ đùa đó. Thôi cô ở đây, tôi đồn cái xe của cô vào trong quán kia sửa, rồi lên xe tôi chở cô về, mai rồi tính. Như Lan nghe vậy thì tái mặt, cũng chẳng biết phải nói như thế nào cả. Đúng là dò sông dò biển dễ dò, mấy ai mà lấy thước đo được lòng người. Càng nghĩ về Hoàng Tiến, Lan lại càng cảm thấy đau đớn ở trong lòng. Khoảng 15 phút sau, tài xế xe tải quay trở lại, sau đó thì Như Lan được gã đưa ra đường lớn. Xe của gã là loại ba chân loại to, bị cấm đường. Lúc dừng lại để cho Như Lan xuống xe, gã dặn dò từng chút một cách rất thật thà, Cô xem điện thoại cho ai ra đón nha. Tôi phải chờ nốt chuyến hàng này, không lại không có kịp tiến độ. Cô cứ cho tôi xin số điện thoại, có gì tôi sẽ liên hệ với cô. Chuyện tai nạn xảy ra là không ai mong muốn. Có điều tôi cũng khuyên cô là đừng đi đâu đêm hôm như vậy nữa. Cái thời buổi này nguy hiểm lắm, chả tin được bố con cái thằng nào đâu. Anh em ruột thịt chúng nó còn hại nhau bỏ mẹ, huống chi là người yêu. Cô cẩn thận đấy. Cô có thấy người yêu cô điện lại không? Người bình thường khi nghe người thân thiết của mình gặp chuyện sốt sình sịch, nhưng mà người yêu của cô thì tôi nghĩ nó chả tốt đẹp gì đâu cô ạ. Nghe vậy Lan khẽ gật đầu, sau đó xuống xe gọi điện cho bản thân của mình ra đón. Nhìn theo chiếc xe nặng nề lăn bánh, để lại sau lưng một làn nước mưa bắn lên tung tóe. Nhìn Lan bật khóc trở nên thành tiếng, cả người như mất hồn. Lúc này mới cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn cho đến tận cùng. Thật khó diễn tả được tâm trạng của Như Lan lúc này. Suy nghĩ về toàn bộ những lời của tay tài xế kia nói làm cho cô cực kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ anh ta nói thật, Tiến muốn hại cô? Mà người con gái lúc trước kia là ai? Tại sao lại cứu cô? Liệu có liên quan gì đến nhau không? Nhìn Lan ngồi co ro ở dưới hiên, nhìn ra bên ngoài đường, từng hạt mưa xiên xẹo đổ ngả nghiêng. Ngoài trời cơn mưa vẫn còn khá nặng hạt, rơi xuống lộp độp mái tôn. Chẳng biết là tiếng mưa hay là tiếng lòng của cô thổn thức. Cái cảm giác này thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Nhất là nghĩ đến cả người yêu, cô khóc đến nghẹn cả cổ, nước mắt hòa lẫn nước mưa từ trên mái tóc chảy xuống mặt chát. Lúc cô cần cãi nhất, tại sao gã không xuất hiện, thậm chí khi biết tin cô gặp tai nạn, nhưng cũng chẳng thèm gọi điện một lời để hỏi thăm. Lẽ nào... Càng nghĩ Lan lại càng tủi thân, càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Là bởi vì cô dùng mình khi nghĩ đến vụ tai nạn hy hữu ban nãy, rõ ràng là nó rất quái gở. Trong đầu của cô lúc này hình ảnh bóng trắng trên dốc đề cương hiện lên mãi, rõ rệt đến gai người. Mái tóc dài bít nước, cái đầu nghiêng nghiêng và gương mặt lạnh lẽo vô hồn, không một chút biểu cảm. Cô ta là ai? Chuyện này mang theo tâm trạng hoang mang tột độ. Bây giờ Như Lan chỉ mong người bạn thân của mình đến đây để đón mình ngay lập tức. Nhìn vào chiếc điện thoại đang gần 11 giờ đêm. Vào giờ này thì quãng đường này cực kỳ vắng vẻ. Thêm vào đó là trời mưa, chẳng ai muốn ra đường vào lúc này cả. Đúng lúc này thì điện thoại rung lên là số của Hòa. Lan lắp bắp rồi mếu máo. Hòa, mày đến đón tao chưa? Tao sợ quá. Ta đang ở gầm cầu vượt rồi. Mày đứng ở đâu bình tĩnh xem nào. Tao sợ lắm. Sợ lắm mày, nhanh lên. Giọng của Hòa bấy giờ trên nên hoảng loạn khi nghe tên Lan khóc. Mày đừng đi đâu nhá, cứ ngồi ở đấy, tao đến gần đến rồi. Lan cúp máy. Cả người của cô run rẩy, phần vì đã bị ngấm nước mưa, phần vì sợ, phần vì uất thần các người yêu khốn nạn. Ánh chớp bên ngoài trời lóe lên một lần nữa. Nhìn Lan đứng người khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, lại là cái bóng của gái áo trắng lúc trước. Đứng trong bụi cây ở bên kia đường, mái tóc dài rủ xuống, cái đầu từ từ ngẩng lên như đang nhìn về phía của cô. Lan giật nảy cả mình, tim đập loạn xạ, mắt hoa lên. Nhưng khi chớp mắt lại thì lại không thấy gì nữa, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt cùng tiếng mưa rơi lộp bộp, cùng tiếng lá cây xào xạc. Cô run rẩy, hai hàm răng vào vỗ nhau lập cập. Trong đầu một ý nghĩ ghê sợ bật lên. Có phải cô ấy đang bám theo mình? Nhưng cô ta là ai? Lan đưa mắt nhìn chung quanh, hơi thở nặng nề. Bây giờ toàn thân lạnh buốt, cái ốc nổi dọc sống lưng. Chưa biết phải làm thế nào thì nghe thấy tiếng xe máy từ xa vọng lại. Lan bật dậy, tim đập tình thịch, mặt trắng như là bôi vôi, chạy ra đường chặn xe. Hòa, tao đây. Vừa nhìn thấy Hòa thì Lan liền nức nở. Hòa nhìn Lan thoáng sững người vì thấy bạn của mình gương mặt tái mét, đôi mắt trở nên hoảng loạn. Mày làm sao thế, có chuyện gì vậy? Tao Lan giáo giác nhìn chung quanh rồi nói đứt quãng. Thôi lên xe đi, về đi rồi nói, nhìn mày có chán không. Cả hai không biết rằng có một con bướm đen to cỡ bàn tay cũng đang bám vào người Như Lan rồi cùng về. Hòa bấy giờ đèo Lan trở về nhà của mình, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hòa nghe. Hòa cũng sợ hãi đến đứng người không thể nào tin nổi. Suy nghĩ một lát, Hòa bấy giờ liền bảo. Tao nghĩ thằng Tiến nó có vấn đề thật đó, điên con mẹ nó rồi. Nhưng mà tại sao nó đối xử với tao như vậy? Mày hỏi tao biết hỏi ai, nó là người yêu của mày cơ mà. Cô nhìn Như Lan rồi tiếp tục dặn dò. Mày cứ phải đề phòng đấy. Mẹ nó Tiểu Tam bây giờ chúng nó ghê gớm lắm đó nha. Mà lão Tiến nó cao to đẹp trai, nhà lại có điều kiện nữa, công ăn việc làm mọi thứ đều vô cùng ổn định. Léng phéng mất như chơi đấy nha, không coi thường được đâu. Mà nhìn lại mày xem, hơn 8 năm trời yêu nhau mà cả cái lão Tiến hiểu nhau như vậy, cũng chẳng có việc gì mà phải khuất tất, cài cả tin nhắn ẩn trong Zalo cả. Ta khẳng định là có điều gì đó mờ ám. Đã mẹ kiếp mày biết tai nạn nó có đến đâu, thậm chí lấy điện thoại còn chẳng thèm gọi, mày bảo thế là yêu à? Nghe con bạn thân nói như vậy thì Như Lan cũng khẽ lẩm bẩm. Nhưng mà tao không bao giờ nghĩ Tiến lại đối xử với tao như vậy đâu. Chúng ta từng thể non hẹn biển với nhau không biết bao lần, Tiến nói dù cô chết cũng phải chết cùng mà. Mày nói gì thế Lan? Mày tin lời mấy thằng đàn ông đó à? Năm nay bà bao tuổi rồi? Họ bấy giờ cười phá lên, dường như cô cảm thấy đây là câu chuyện cực kỳ buồn cười vậy. Mày cười cái gì chứ? Chả lẽ cái chuyện này đáng cười vậy sao? Như Lan bấy giờ ngạc nhiên hỏi bạn. Họ tiến tới bên cạnh Như Lan rồi bảo, mẹ kiếp chứ, người ta nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Mày nghĩ lại đi Lan, ở cái tuổi gần 30 như tụi mình có đứa nào còn xinh đẹp tươi trẻ như mấy đứa mới lớn không? Mày khác tao, tao phải trải qua biết bao mối tình, cũng thử hiểu đàn ông họ thế nào. Mày tin vào những lời thề hứa ấy, tôi nhất đổ thóc giống ra mà ăn. Mày phải tự lo cho mình thôi. Nghe như vậy Lan bưng mặt mà khóc. Hoàn ngờ ngập ngừng một lúc lâu rồi ôm lấy bạn thở dài. Có chuyện này thực sự ta không biết con nên nói cho mày nữa không. Nhưng mà ta nói ra sợ sốc, mà không nói thì ta thấy áy náy với mày lắm. Mày có coi ta là bạn không hả Hòa? Tao với mày như chị em gái lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Có chuyện gì thì mày cứ nói đi, ta xin mày đấy. Nhìn Lan nức nở sắp khóc, bây giờ mắt của cô đã đỏ hoe cả lên, gương mặt tái nhợt run rẩy. Hòa bây giờ khẽ vuốt tóc của bạn rồi thì thào, mày có nhớ cái thằng Linh, người yêu cũ của tao không? Người yêu cũ của mày á, có đến cả chục thằng đó, sao mà tao nhớ được? Cái thằng tên Linh, đẹp trai mồm mép đó, nhà ở bên Hạ Vĩ đó, gần nhà ông Tiến đó. Như Lan bấy giờ ngớ người ra nhìn Hòa, cũng không hiểu bản thân tự nhiên nhắc đến thằng Linh làm gì không biết. Nhắc đến Linh thì Lan mới nhớ, thằng này kém Hòa 5 tuổi, cao to đẹp trai. Nhưng con Hòa này nó xinh xắn trắng trẻo, cho nên cũng không mức đến mức quá gập khiễng. Đàn ấy con Hòa mang thằng Linh đi giới thiệu với các bạn, làm cho cả đám há hốc mồm ngạc nhiên. Còn khen Hòa giỏi câu được cả Hồng Hải Nhi. Hai đứa yêu nhau được chừng 2 năm thì lại chia tay. Nhớ, nhưng mà sao tự nhiên mày nhắc đến nó làm gì hả? Ta nhớ mày với nó chia tay lâu rồi mà. Hòa nghe vậy thì thở dài một hơi. Thằng Linh nhà này nó có một đứa chị gái, mà chị gái nó chính là con Lương. Con bé dạo gần đây á, các trang mạng hay đưa tin là mất tích ấy, mày có biết không? Như Lan bấy giờ trở nên sững người. Quả thật cái tin tức về cô gái tên Lương này mất tích, cô không để ý cho nên không biết, khẽ hỏi lại Hòa. Con Lương chị của thằng Linh ta chưa gặp lần nào, cho nên là ta không có biết. Nhưng mà sao mày lại nhắc đến nó làm gì? Với lại chuyện này liên quan gì đến lão Tiến? Cái gì nó cũng có đầu có đuôi, mày cứ để tao kể hết cho mày nghe, không phải tự nhiên mà ta nhắc đến con Linh này đâu. Hòa bấy giờ nhíu mày, ánh mắt xa xăm hồi tưởng, sau đó hít một hơi thật chậm rồi nói. Con Lương nó là chị gái của thằng Linh. Sở dĩ tao quan tâm đến nó là vì nó là chị gái của người yêu tao. Có lần tao đến nhà người yêu chơi, gặp cả người yêu của mày ở đấy. Thế chuyện này lão Tiến không có nói gì với mày à? Không, có thể lão Tiến nói gì đâu. Nhìn Lan lắc đầu tỏ ra ngạc nhiên. Không biết có phải là tao đang nghi hay không, nhưng mà mấy lần sang nhà thằng Linh, bắt gặp lão ấy ở đó ngồi nói chuyện với con Lương, có vẻ là thân mật lắm đấy. Mà cái thời điểm tao hỏi thằng Linh á, thì nó cũng chỉ bảo là hàng xóm thôi, cho nên lão Tiến hay sang đây chơi. Và lại hai gia đình cũng thân thiết với nhau lắm rồi. Hai chị em nhà nó thì coi lão Tiến như là anh trai đó. Hỏi lão Tiến thì cũng bảo như vậy. Có điều tao đích tin đâu, mẹ nó anh trai gì mà nhìn em gái cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Cánh mắt hồng hóng của lão Tiến làm tao ngứa cả mắt. Có cả chuyện đó á? Sao mày không nói gì với tao? Mày hâm mà nói cái gì? Chuyện này cũng chỉ tao tự nghĩ rồi suy diễn thôi, chứ làm gì có bằng chứng đâu. Thế vào đó đợt ấy tao đang mít cái thằng Linh, lên lòng cả nhà nó bỏ mẹ ra đấy chứ. Tao liên thiên thì chết. Còn chưa kể đến là tao vẫn nghĩ lão Tiến với mày không có vấn đề gì, mà chả riêng gì tao. Trong tất cả những đứa chơi cùng, ai mà chẳng nghĩ kiểu gì chúng mày sẽ cưới nhau. Nói ra thì ai tin? khéo làm Phúc lại mắc tội ấy. Hòa bấy giờ gương mặt lúc đỏ lúc trắng phân trần, nhìn Lan nói suy nghĩ một lát, lúc này dường như đã trở nên bình tĩnh hơn. Hít một hơi thật sâu rồi hỏi Hòa: thế mà ban nãy mày bảo là con Lương bị mất tích, chuyện là sao? Thì tao có biết gì đâu, cách đây khoảng là một tháng trước đó, tự nhiên cái thằng Linh nó đăng một cái status là tìm chị gái của mình. Ta ban đầu cũng chả quan tâm lắm, vì dù tao cũng chia tay rồi mà. Sau đó thì tự nhiên các page lớn cũng đều đăng có một cô gái mất tích tên là Lương, người ở Hạ Vĩ, bỏ nhà đi mấy tháng nay không thấy thông tin gì. Họ ra mới biết đó chính là con Lương, chị gái của thằng Linh đó. Mà lên mạng chắc là có hết, cứ tìm chìa khóa là cô gái xinh đẹp mất tích mới nhất là ra. Bị công an chịu thôi, mấy tháng này cũng không có thông tin gì cả. Cái chuyện này lạ thật chứ. Bây giờ như Lan liền gõ, quả thật thông tin về cô gái tên Lương này tràn ngập trên mạng xã hội. Nhìn kỹ bức ảnh thì như Lan giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại, bởi vì đây chính là cô gái bạn này đã cứu cô thoát chết một cách thần kỳ ở trên dốc đi. Lan lắp bắp nói bằng giọng không thể nào tin được: hình như đây chính là cô gái mà tao vừa kể với mày đấy. Bộ quần áo màu trắng này, mái tóc dài, đúng rồi, không thể nào nhầm lẫn được đâu. Cái chuyện này sao lại trùng hợp thế nhỉ? Mày nói thật chứ? Thật, chả lẽ chuyện nghiêm trọng vậy ta dám nói sai? Nhìn Lan bấy giờ mặt cắt không còn, giật máu run rẩy trả lời bạn: bây giờ phải làm sao? Hay là báo công an? Nhìn Lan hoảng loạn lắc đầu: không được đâu, công an họ làm việc có nguyên tắc rõ ràng lắm, giờ trên tăng chứng vật chứng, nói xung vậy ai người ta tin? Chả lẽ bây giờ lại bảo là tôi gặp ma, cô ấy cứu sống tôi, người ta lại bảo mày bị tâm thần đó. Hoán đi lại trong phòng, đặn hít một hơi thật sâu rồi bảo như Lan: lạ thật chứ, cái chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc gì đó. Tao hỏi thằng Linh thì nó bảo là chả có thông tin gì cả, nó lo lắng cho chị gái nó lắm. Mà khốn nạn một điều nữa là trên mạng thì lắm các thám tử online lắm, nhưng ở vào bình luận làm cho nhà nó càng thêm phần hoang mang thôi. Nào là chị gái nó bị cáo sang cam, nào là chị gái nó bỏ đi theo trai, giờ có tin con bé này bị người ta sát hại, nhét thùng xúc phi tăng này nọ nữa, không hiểu cái kiểu gì. Tao nói chuyện này nhưng mà mày đừng có nghĩ nhá, đây chỉ là suy đoán của tao thôi. Tao nghi ngờ việc thằng Tiến người yêu mày đó có liên quan đến con Lương đó. Cái gì? Mày sao lại như thế? Mày hâm mà, liên quan kiểu gì? Nhìn Lan lắp bắp mắt trợn lên, hơi thở trở nên đứt quãng, chần chừng mắt nhìn Hòa để lo lắng hỏi dồn dập. Trong đồng của cô thoáng dấy lên một cảm giác lạnh toát, như có bàn tay vô hình đang siết chặt. Mà cũng chẳng riêng gì như Lan, có lẽ chuyện này nếu như ai nghe thấy cũng đều cảm thấy cực kỳ khó tin. Là bởi vì Hoàng Tiến là người đàn ông cực kỳ tử tế đàng hoàng, còn nhà gia giáo công ăn việc làm ổn định, thêm vào đó gia đình cũng là dạng khá giả, là niềm ao ước của biết bao nhiêu cô gái chứ chẳng phải là chuyện đùa. Thậm chí trên mạng xã hội, Tiến cũng là người có lượng theo dõi cũng rất đông, đăng một cái status bình thường cũng phải gần ngàn like, mà trong đó thì đều là các em gái có ảnh đại diện vô cùng nóng bỏng và thả tim, rồi bình luận khá là vô duyên, nào là nhìn anh em muốn dụng chứng, rồi thì thích anh như vậy em đang nghĩ đặt tên con là gì, làm cho Như Lan rất là tức giận. Nói với Tiến thì Tiến bảo là mạng ảo thôi, mà quả nhiên là Tiến cũng chẳng hề tương tác hay trả lời lại. Hóa im lặng nhìn bạn mình một hồi lâu, rồi cắn môi như thế đang tự đấu tranh dữ dội. Khẽ thở dài một hơi, cô lại tiếp: mày khẳng định cô gái kia là con Lương, là chị thằng Linh, chuyện này không có gì quá phức tạp cả. Thằng Tiến người yêu mày nó không hề đơn giản như mày nghĩ đâu. Mày có thể nhớ thời gian nó cũng theo đuổi tán tỉnh tao không? Mẹ kiếp, nếu không phải vì mày là bạn tao, khéo tao siêu lòng rồi đấy. Nhìn nó ồn áp vậy, con nào chả mê. Hoài chậm chậm nói làm cho Như Lan cảm thấy chóng váng. Người ta vẫn bảo khi yêu rồi thì mất đi lý trí. Có khả năng là như vậy thật, là bởi vì đối với Như Lan, cứ bất kể những thói hư tật xấu của gã, cô cũng đều tự cho rằng Tiến sẽ thay đổi. Hoặc giả như là cô yêu gã quá cho nên dễ dàng bỏ qua. Họ cũng có thể là do Tiến cực kỳ khôn khéo, che giấu được mọi thứ một cách hoàn hảo. Thế nhưng dạo gần đây gã thay đổi một cách ngoạn mục, hoàn toàn làm cho Như Lan nghi ngờ mọi chuyện mới dàn đến nồng nỗi này. Đoàn Hòa bấy giờ từ từ ngồi xuống, nắm lấy tay của bạn, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói cũng có phần run rẩy. Tao nghĩ thì lão Tiến không chỉ phản bội mày, mà còn có thể liên quan đến chuyện mất tích của con Lương. Tao biết là nghe có vẻ hoang đường, thế nhưng mà mày nghĩ xem, Lão hẹn mày ra cái chỗ ấy. Đêm hôm mưa gió xe cộ nguy hiểm mà lão lại không có đến đón, thậm chí là còn nổi cáu khi mày gặp nạn là sao? Lan bấy giờ liền cắn môi của mình rồi run lên bần bật, như có một luồng điện chạy qua, toàn thân trở nên lạnh toát. Nhưng mà ta không tin tiếng có thể làm chuyện đó. Hắn từng rất tốt với tao mà, hơn 8 năm trời ta biết hắn chứ. Họ bấy giờ gần giọng nhìn thẳng vào mắt của Lan. Người mày tưởng biết chưa chắc đã là thật. Mày nhớ câu là chi nhân chi diện bất chi tâm không? Ta nói rồi đấy, đừng tin vào lời thề của đàn ông. Mẹ kiếp thằng nào cũng giống nhau cả thôi, trừ bố tao đó. Lan bấy giờ mím chặt môi, hình ảnh của Tiến cười nghiền, Tiến đưa đón, Tiến nắm tay hiện lên rồi lại vụt tắt. Thay vào đó là giọng lạnh lùng của hắn trên điện thoại. Cái cách mà hắn trách móc tại sao không đến gặp hắn, không một câu hỏi xem em có làm sao không. Thậm chí đến lúc này gã cũng không điện thoại hỏi xem cô sống chết thế nào. Ánh mắt u ám của hắn những ngày gần đây, rồi những đêm hắn nói anh bận nhưng không trả lời một tin nhắn. Nước mắt của Lan trào ra nóng hổi, cổ họng nghẹn đắng. Một thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng của cô. Họ nghiến răng kèn két giọng quyết đoán. Tao nghĩ mày phải tìm hiểu, phải xem lão Tiến giấu gì, không thể ngồi đây mà đoán mò. Nhưng bắt đầu từ đâu, tôi phải làm thế nào? Tao nhớ mày từng nói lão ấy đồ mật khẩu, có tin nhắn ẩn Zalo. Có khi trong đó có bí mật, mày hiểu ý tao. Thôi mày nghỉ tạm ở trong phòng này, tao nằm ở phòng bên cạnh, có gì thì gọi. Mà bố mẹ mày có biết mày đi đâu không? Chuyện của mày với thằng Tiến ông bà đã biết chưa? Có cần tao điện về bảo với bố mẹ mày một câu là mày ngủ ở nhà ta đêm nay. Còn cái xe máy hỏng thì về định thế nào? Nhìn Lan bấy giờ lắc đầu rồi bảo, cái xe đó thì ta không tiếc, đi cũng đã lâu năm rồi, hỏng vật liên tục ấy cũng đang tính đổi xe khác. Còn việc giữa tao và Tiến ta cũng chưa biết nói gì với ai. Ông bà vẫn chưa biết được là chúng ta đang xảy ra chuyện. Không sao cả, xe đi xong rồi thì nói chuyện với bố mẹ mày cũng được. Chuyện này phải thật bình tĩnh, càng ít người biết càng tốt. Theo tao mày có cách nào để xem được cái Zalo ẩn của thằng Tiến đấy? Chẳng có lý do gì mà nó làm cái việc đó. Người đàng hoàng ai lại như vậy? Thôi nghỉ đi, tao qua nằm bên cạnh nha, có gì thì ới tao. Sao mày không nằm ở đây với tao? Nhân Lan ngạc nhiên hỏi bạn, nhưng Hòa chỉ cười rồi bảo, tao chỉ thích ngủ với đàn ông thôi, đàn bà chán chết, thôi nghỉ ngơi đi. Đoàn Hòa quay ra phía cửa ngoái đầu nói thêm một câu làm cho Như Lan chột dạ. Phong tổ 70 đời là người ngợm không bị làm sao. Đoạn đường ven đế toàn xe to, đường đá lại mấp mô cực kỳ nguy hiểm. Mấy hơn tuần trước cũng có vụ hai vợ chồng nhà nào ở bên Hưng Yên đi chợ đêm qua đây mà nó cán chết cả đôi. Đúng cái đoạn chân dốc ấy mà cái thằng chó người yêu của mày thân nạn khốn nạn thực sự. Nó no sôi chán chè rồi, người yêu bị như vậy nó cũng chẳng thèm hỏi ngăn đêm một câu, không hiểu cái kiểu gì cả. Mày lấy nó về là khổ cả đời chứ chẳng phải đùa đâu. Nhìn Lan nhìn theo con bạn thân đi ra khỏi phòng, trong lòng trào lên rất nhiều suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Liếc mắt nhìn về phía điện thoại, bây giờ là 1 giờ sáng, không một tin nhắn, chẳng có một cuộc gọi nhỡ. Nhìn Lan chua chát vô cùng, càng nghĩ về Tiến trong lòng của cô lại càng thêm đau. Mối tình dài 8 năm, bao nhiêu kỷ niệm bỗng nhiên ùa về khiến cho cô khóc như mưa. Cái đêm đó dường như không thể ngủ được, nhưng lời của họ nói ban nãy lại giống như sắt mối vào vết thương trong lòng. Hóa ra bao nhiêu năm qua Tiến vẫn luôn lừa dối tình cảm của mình mà Như Lan không hề hay biết. Trong đầu của cô mọi chuyện như đang quay cuồng, hình ảnh của Tiến những năm trước dịu dàng ấm áp, ánh mắt của hắn từng nhìn cô. Những ngày còn ngồi sau xe của hắn, tay ôm eo mưa rơi rả rích, hắn cởi áo mưa khoác cho cô. Tất cả như một thước phim quay chậm, rồi đột nhiên tắt ngấm. Theo vào đó là gương mặt lạnh như băng của Tiến hôm nay, cái giọng cáu kỉnh trách móc và sự im lặng đến đáng sợ. Ngoài trời vẫn mưa gió rít qua ô cửa sổ cũ trên tầng 2, làm cánh cửa rung nhẹ kéo kẹt. Gió làm cho tán cây bằng trước nhà đung đưa chạm vào mái tôn, thỉnh thoảng phát ra những tiếng động lạ. Cũng chẳng biết có phải là nhà khó ngủ hay không, mà đêm hôm đó Như Lan không thể nào ngủ được. Sợ hãi giận dữ cùng với tủi thân, cùng với hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực dồn nén, cô úp mặt vào gối cố nín thở, nhưng không sao ngăn được những tiếng nức nghẹn ngào. Nước mắt chảy ra ướt đẫm cả cái gối ôm, cũng chẳng biết bao lâu thì mệt mỏi cô thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ Lan thấy mình đang đứng ngay trên đê vị trí tai nạn hồi tối. Cơn mưa như roi quất vào mặt, gió mạnh làm cho tóc ướt sũng tạt ngược ra sau. Trước mặt cô cách mấy bước, một cái bóng trắng đứng yên lặng, tóc dài xõa xuống, áo trắng dính vào thân hình gầy guộc. cái đầu hơi nghiêng, nó đang nhìn cô. Làn run rẩy cổ họng nghẹn cứng, muốn hét lên không được, muốn chạy cũng không thể nức nổi chân. Rồi cái bóng đó từ từ ngẩng mặt lên, một gương mặt tái nhợt, trắng bệch. Nhưng Làn nhận ra đây chính là cô gái đã cứu mình lúc trước, vậy cũng chính là cô gái tên Lương bị mất tích. Cô là... Làn lấy hết can đảm nhìn thẳng vào cô gái rồi hỏi. Tôi chết rồi, tôi bị hắn giết chết. Tôi xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không cố ý định hại cô, xin cô đừng sợ. Đôi môi cô gái nhợt nhạt mấp máy nói ra những lời làm như Làn vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, vừa kinh hãi tột độ. Phải mất một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại rồi lắp bắp. Cô làm gì có lỗi với tôi? Tôi và cô không quen biết mà. Cô gái này đang định nói gì nữa thì bất ngờ từ dưới bụi cây lóe lên một quầng sáng, rồi có rất nhiều sợi xích trói nghiến cô ta lại. Sau đó thì kéo về phía dưới chân đê, chỗ vị trí bụi dứa dại rậm rạp. Cô gái cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng hoàn toàn không thể. Dường như đang bị thứ gì đó cực mạnh mẽ khống chế. Trước khi biến mất hoàn toàn, cô ta trở nên cực kỳ yếu đuối, hướng cặp mắt đỏ rực hướng về phía Lan để cầu cứu. Cứu tôi, hắn giết tôi, tôi ở đây, xin cô hãy giúp tôi. Dứt lời thì cô gái bấy giờ liền biến mất. Như Lan hoảng sợ bật người ngồi dậy, nhìn xung quanh mới biết thì ra mình vừa mơ. Nhưng lúc này thì cô hoàn toàn không thể ngủ lại được nữa. Giấc mơ vừa rồi cực kỳ chân thật và kỳ quái. Ở bên ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, bầu trời âm u xám xịt, thỉnh thoảng lóe lên từng tia chớp nhập nhằng. Sấm chớp ù ù bên ngoài, gió thổi khá mạnh, làm cho những cánh cây đập vào mái tôn thỉnh thoảng vang lên những tiếng kẽo kẹt, khiến cho Như Lan giật mình. Cánh cửa kính lúc này rung lên bần bật như muốn bung ra. Như Lan tiến lại về phía cánh cửa định khép lại, bất ngờ cảm giác cực kỳ hoảng hốt vì nhìn thấy mấy chữ được viết bằng ngón tay trên lớp kính mờ. Hãy cứu tôi. Rồi có một hình bàn tay kéo xuống. Lần này thì Lan không dám ở lại căn phòng này nữa, cô vội chạy qua phòng của Hòa. Hòa ơi, mày ngủ chưa? Nghe thấy giọng của bạn, Hòa đứng lên rồi mở cửa. Mày sao vậy, vẫn còn sớm mà, sao không có ngủ đi? Lan lắc đầu, cả người run lên bần bật, cả mắt vẫn còn sưng mọng, đỏ ửng vì khóc nhiều. Vừa nói vừa chỉ tay sang căn phòng bên cạnh. Phòng của mày lạ lắm, hình như có thứ gì đó. Lạ gì? Tao vẫn ngủ đó bao năm, mày đừng có dọa tao. Thật đấy, có tiếng động lạ lắm. Dạo ơi, đó chỉ là tiếng cành cây cọ sắt vào mái tôn, chắc là mày thần hồn nát thần tính. Thế nhưng Như Lan lắc đầu quẩy quẩy. Không, tao vừa thấy giấc mơ lạ lắm. Cô gái đó chính là con bé Lương. Nó liên tục xin lỗi tao rồi bảo là muốn nhờ tao cứu nó. Chuyện này là thế nào? Tao sợ lắm, mày cho tao ngủ cùng với. Hay là mày ra phòng này ngủ với tao được không? Giọng của Lan bấy giờ run lên bần bật, hai tay nắm chặt, có thể cảm giác được lúc này cô đang cực kỳ đáng sợ. Chỉ là giấc mơ thôi mà, mày đừng có la. Nếu thực sự như vậy thì có lẽ cô ta cũng không muốn hại mày đâu. Lan bấy giờ mếu máo. Ta chả biết là mơ hay là thật nữa. Mày đã cho cửa kính mà xem có dấu hiệu của cô ấy. Hòa xứng người, ánh mắt thoáng chốc dại đi. Một lát sau Hòa nuốt nước bọt rồi cùng với Lan sang phòng này kiểm tra. Quả nhiên đúng như lời của Lan nói, trên tấm kính kia có hình một bàn tay và ba chữ hãy cứu tôi, như là dấu hiệu cầu cứu. Chăm chú quan sát những dòng chữ này thật lâu, Hòa lẩm bẩm. Lạ thật, ai viết những dòng chữ này lên kính thế? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Lan run lẩy bẩy nắm chặt lấy tay của bạn mình xung quanh. Một lúc sau vừa khóc vừa bảo, nếu tao không nhầm thì là Lương, chính hồn ma con bé đó xuất hiện cầu cứu mày. Việc này chúng ta cũng không biết phải diễn tả thế nào, phải làm sao đây? Mày nhớ rõ cô ấy nói thế à? Lan gật đầu, nước mắt bấy giờ liền trào ra. Chả thật nữa thì còn là sao? Chuyện này nghiêm trọng như vậy sao ta dám nói láo? Hòa thở một hơi thật dài, giọng trở nên nghẹn nghẹn. Tao nghĩ cô ấy muốn nhờ mày. Cô ấy không có hại mày, mà đang cố gắng báo cho mày biết một điều gì đó. Ai là người hại chết cô ấy? Lan bấy giờ run rẩy. Lẽ nào làm... Như Lan cùng với Hòa không ai dám nói thẳng ra. Nhanh chóng mắt nhìn nhau ánh lên một vẻ hoang mang sợ hãi. Và như một dự cảm chẳng lành, mơ hồ bất an, một lúc lớn dần lên trong đầu của cả hai cô gái. Ngày hôm sau, tài xế lái chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn cho Như Lan từ sớm gọi điện. Alo, cô Lan có phải đó không? Tên là Hương nhận ra tôi chứ? Nghe vậy, Lan bấy giờ liền ấp úng. Là tôi đây, có chuyện gì không anh? Tôi đang ở quán sửa xe. Cái xe máy của cô sửa thì cũng khá tiền đấy. Mà nó cũng nát quá rồi. Sửa bây giờ ngang với mua mới. Anh tự bảo nếu cô sửa thì đến gặp anh ấy rồi nói chuyện cụ thể. Như Lan bấy giờ trả lời một cách đầy dứt khoát. Cảm ơn anh, cái xe đó tôi không sửa nữa. Anh nói với thợ như vậy hộ tôi, xem bán được bao nhiêu thì cũng bán cũng tặng anh luôn. Cảm ơn anh vì tối qua. Nói xong thì Như Lan cúp máy. Hóa nghe vậy thì lẩm bẩm: mẹ cái con này, người ta gây tai nạn cho mày, hỏng bé bét như vậy không bắt đền là còn bảo cho người ta là sao? Con xe nó phản chủ, ta cũng muốn thấy nó từ lâu, sợ vào quá tội. Thôi thì anh ta cũng không sao, cũng không có đáng gì cả, gây không sao là may rồi. Ta thấy tay tài xế này cũng hiền từ và tử tế lắm. Hẹn tao hôm nào ra giải quyết. Chứ người bình thường thì còn lâu. Mà cái xe đó bị hỏng nặng. Bây giờ có bán được bao nhiêu? Cho anh ta bán được bao nhiêu thì bán. Hòa nghe vậy thì cũng không nói gì thêm nữa. Bởi cô biết Như Lan nhà có điều kiện. Công việc cũng có thu nhập rất cao. Nó không thích chứ nếu thích thì ô tô nó mua một phát. Ở bên kia tay lái xe tải cũng không thể ngờ được cô gái kia lại hào phóng đến như vậy. Đang nghĩ đến phải vần vờ trình bày hoàn cảnh xin xỏ tiền sửa chữa phụ giúp cô ta như thế nào, ấy vậy mà cô ta cho luôn gã. Con xe lít của Như Lan tuy không phải là xe đời mới, nhưng kể cả lúc nó bị tai nạn, cả bán đi cũng phải được vài triệu, cũng bằng gần nửa tháng lương của mình. Cả nói đùa với thanh niên sửa xe: kể ra tháng làm vài vụ này khéo lại ngon đấy ông nhỉ. Tôi lại ông đó, nghề này nó bạc lắm, sinh nghề tử nghiệp. Người ta mong cả đời không xảy ra va chạm. Ông lại ước tháng làm vài vụ thì cũng ạ. Đâu là trần đời có một ông đó. Đoàn người thật lái xe nhìn gã lái xe nghiêm sắc mặt rồi bảo: biết là ông nói đùa, nhưng mà nhìn cái xe nát bét như vậy, lúc hôm qua ông dắt qua đây tôi cũng choáng. Sáng nay tôi kiểm tra chỗ dốc đê ấy thì nhìn kỳ lạ. Cái đoạn dốc đê ở vị trí lưng chừng, cách chỗ sườn đê tầm vài mét, thì quái nào mà lại có một cô gái có thể nhảy ra được chứ. Tài thật. Cái đoạn dốc đê đó năm nào chẳng có vài vụ. Từ ở đây tôi chứng kiến suốt mà toàn vụ tai nạn nghiêm trọng thôi. Có khi là điểm đen đấy chả đùa. Ông cứ phải cẩn thận. Nhà ông Phúc cũng to bằng cái đình đấy. Nhớ may mà lái xe tai nạn gây chết người thì bỏ nghề chứ chả chơi. Mà tôi nói thật với ông đó. Những người gây tai nạn làm chết người thì cả đời họ ám ảnh chứ dễ gì mà quên được. Nghe vậy cả lái xe không nói gì nữa. Sự nhớ ra là đêm qua mất mình cũng nhìn thấy cô gái áo trắng kia thì khẽ rùng mình. Thêm vào đó là biểu hiện kỳ quái của cô gái tên là Như Lan đó, càng làm cho gã tái mặt rồi hỏi: thế ông bạn ở đâu, có biết vụ tai nạn có liên quan đến cô gái còn rất trẻ không? Người sửa xe bấy giờ liền lắc đầu: không ông ạ, tai nạn ở đây nhiều lắm, năm nào chỉ có vài vụ. Có điều là toàn người đi chợ đêm, gặp nạn họ cũng là tầm trung trung tuổi, chứ tôi chưa chứng kiến vụ nào cô gái trẻ cả. Lạ nhỉ? Lạ gì? À không có gì đâu. Thông giải quyết nốt cho tôi cái xe này, xem bán được bao nhiêu tôi còn về nhà bao việc đó. Ngày hôm sau, Hòa đèo Như Lan về nhà cùng mình, nói sơ qua về việc chiếc xe bị tai nạn hầm, còn muốn đổi xe khác. Tất nhiên bố mẹ Lan cũng không ý kiến gì, là bởi gia đình của cô có điều kiện. Bà Liên mẹ của Lan kiểm tra một lượt thấy con gái không bị thương ở đâu thì vừa lo lắng vừa giận dò rồi bảo: mày đi đâu ra đấy mà gặp tai nạn? Mày mà bị làm sao thì bố mẹ biết sao bây giờ? Bố mẹ chỉ có một mình mày nương tựa lúc về già. Bây giờ lớn rồi phải nghĩ cho bố mẹ. Chứ làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau chứ con. Con không sao đâu mẹ đừng lo. Bà Liên bấy giờ liền lắc đầu: chào bố nhà chị, không sao là không sao thế nào. Mà mày với thằng Tiến sao, hay đến nói chuyện gì? Sao mấy hôm nay không thấy nó qua chơi? Lần đập úng đáp: à anh Tiến đi công tác, sau này cuối năm anh nhiều việc. Đấy, làm thế nào thì làm, con gái nó có thì thôi. Tranh thủ bàn bạc với nó rồi xin cưới đi. Mẹ còn trẻ, mẹ trông cháu cho. Vài năm nữa có tuổi rồi, đẻ đái thì mọi thứ nó cũng phức tạp lắm. Lan đỏ mặt tí tai, lén nhìn Hòa định nói gì đó thì bà Liên bảo: cả con Hòa ấy, hai đứa chúng mày chả bằng mấy cái đứa con gái mới lớn ở đây. Học xong cấp 3 không đỗ trường gì, bố mày chúng nó cho tốt nghiệp vào trường xây dựng 50 mâm luôn. Các chị bằng ngần này tuổi, không nói chồng con đi, định ở giá vậy hả? Hòa cười rồi đáp: bác nói thế nào chứ, phải từ từ. Hai đứa bọn con vẫn còn trẻ, ăn chơi cho thỏa thích đã chứ. Thế vào đó nhìn mấy đứa con gái mới lớn á, tí tuổi chồng con nhìn nó chán lắm. Nhanh tạ lắm bác ơi, lấy chồng sớm làm gì mà để lời du thêm buồn. Bọn con hiểu bố mẹ nào mà chả thương các con, muốn cho con cái của mình được hạnh phúc. Nhưng mà có điều kiếm được một người thực sự hợp đối xử tốt với mình thì nó là cái duyên cái số. Lấy chồng thì đơn giản, nhưng mà lấy nhau về không coi nhau ra gì. Ra bao bữa nửa tháng đâm đơn ra tòa, thế lại tự nhiên có một đời chồng. Thế nên là con chọn phương án là cứ từ từ. Bà liền lấy ngón tay díp vào chắn của Hòa. Chả bố nhà cô, mẹ mày với cô ngày xưa chơi thân với nhau lắm đó. Thời bằng tuổi chúng mày bây giờ, ở cái làng này ngày xưa bị coi là ế rồi đấy. Mỗi thời mỗi khác mà mẹ. Lan giải vây cho bạn, đoạn kéo tay Hòa lên phòng của mình trên tầng 2. Thôi, con vào Hòa lên phòng có chút việc nha. Mẹ và bố cứ nghỉ ngơi đi. Ông Lâm từ nãy đến giờ đang ngồi đọc báo, bây giờ mới bỏ kính ra rồi lầm bầm. Chả hiểu thanh niên bây giờ chúng nó nghĩ cái gì. Nhất là cái con Hòa thấy người yêu như thay áo. May mà cái con Lan nhà mình với thằng Tiến chúng nó yêu nhau sâu đậm. Hôm nào nó đi công tác về qua nhà mình tôi nói chuyện với nó. Cuối năm nay khéo gả nó luôn đi cho nhẹ nợ. Và lại bà có vẻ như đang mót bế cháu rồi thì phải. Bà Liên bấy giờ cười. Thì nhà mình vẫn giục họ đến cuối năm nay còn gì. Thôi tôi đi chợ nha. Ông đi chơi cờ thì khóa cổng vào. Dạo này xóm mình đã mất cấp nhiều lắm. Bà đi đi. Thì tôi sang nhà ông Bình uống nước chè. Dứt lời bà Liên xách cái làn đi ra ngoài chợ. Bầu trời lúc này cũng đã tạnh mưa. Nhưng vẫn âm u, mây sám phủ nặng. Không khí những ngày ra mùa khá khó chịu. Trên phòng của Như Lan, Hòa đang ngồi bên cạnh. Thấy cô bạn cứ cầm cái điện thoại định gọi điện cho Tiến thì Hòa giật lấy rồi bảo: mày định gọi cho nó hay định làm gì? Lan ấp úng định nói gì đó thì Hòa quả quyết: tao nghĩ rồi, phải tìm xem thằng Tiến nó giấu gì. Có thể là trong điện thoại. Chuyện này càng nghĩ tao càng cảm thấy khả nghi. Mẹ kiếp chó chứ không phải là người đâu. Thế mà từ hôm qua đến giờ nó có nhắn tin gọi điện gì không? Hai mắt của Như Lan lúc này đỏ hoe, dường như sắp khóc. Họ ngồi xuống bên cạnh an ủi. Nhưng có lẽ Hòa vẫn còn bức xúc về việc Như Lan gặp tai nạn nên nhức móc tiếng thậm tệ. Mày thấy chưa? Nó có quan tâm gì mày không? Thế mà là yêu á. Nhưng cái thằng như vậy tao đá đi cũng phải vài đứa rồi. Còn là yêu thì phải quan tâm che chở bảo vệ. Con mẹ nó đằng này đêm hôm mưa gió gọi ra đó, chả khắc chó gì lại giết người không sao. Mày thử nghĩ mà coi, nếu mày bị làm sao, chỉ có bố mẹ mày khổ chứ cái thằng chó đó tao cá một thời gian sau á, nó sẽ về vãn còn khác ngay. Đó là khốn nạn mà. Lan nghe vậy thì khóc to hơn rồi bảo: mày có phải là tao đâu mà mày biết. Tình cảm con người chứ có phải máy móc đâu mà nói quên là quên. Ta không thể ngờ nó lại nhờ như thế. Mày bảo tao phải biết làm gì bây giờ? Hòa thở dài ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: mày thử tìm dập nó xem, dỗ ngon dỗ ngọt hỏi han xem phản ứng nó thế nào. Tao nghi ngờ thằng này cố tình hẹn mày ra đó để cho mày gặp nạn, hoặc còn mục đích khác. Thậm chí có khi là muốn sát hại mày chứ chả đùa. Chả có lý do chó gì mà giữa đêm hôm mưa lớn hẹn người yêu ra bãi sông Hồng á. Hay là nó muốn tìm cảm giác gần gũi với thiên nhiên? Lan nghe mắt cụp xuống, ý nghĩ phải đối mặt đến bây giờ khiến cô lạnh toát, chợt ngẩng đầu lên hỏi Hòa một câu: mày nghĩ thực sự Tiến có thể giết người sao? Nó định làm hại tao á? Hòa nhìn Lan mắt thoáng đỏ lên. Ta không muốn tin, nhưng mày nghĩ thử, bao nhiêu dấu hiệu nó hẹn mày ra chỗ quỷ quái ấy, giữa đêm hôm mưa gió, mà mày suýt nữa bị xe cắn chết, rồi cái bóng trắng, rồi chuyện con Lương mất tích. Tất cả không chỉ là trùng hợp, đây là một âm mưu. Tao nghĩ nát óc ra cũng không tìm được cớ nào giải thích hợp đấy cho chuyện này. Lan cắn môi, mặt mũi nhợt nhạt, toàn thân cô nổi đầy gai ốc. Chẳng hiểu vì sao lúc này cô phải đối mặt với Tiến, người mà trước đó cô yêu điên dại. Tình yêu là thứ cảm xúc kỳ lạ của con người, rất khó diễn tả được bằng lời. Mày nghĩ tao phải làm sao? Tao chưa bao giờ nghĩ có ngày phải nghi ngờ chính người tao yêu thương nhất. Chuyện này... Hòa liếc nhìn bạn ánh mắt thoáng xót xa rồi gằn giọng: tao biết, nhưng mà mày phải tỉnh táo Lan ạ. Nếu thằng Tiến thực sự có dính líu đến chuyện con Lương mất tích, mày càng im lặng thì lại càng nguy hiểm. Là nuốt nước bọt cổ họng nghẹn đắng, trong đầu vẫn vòng vẳng câu nói của cô gái trong mơ: hắn giết tôi, cứu tôi. Hòa đi đi lại lại trong phòng như con kiến bò trong chảo nóng. Một lát sau thì bảo: thế này, chiều nay mày nhắn tin hẹn nó ra quán cà phê, giờ vào bình thường thôi. Nếu mày muốn xin lỗi chuyện hôm trước muốn gần hắn, cố gắng mày nhìn mắt nó dò xét thái độ. Mày vẫn nhớ mấy cái câu hỏi mà tao dặn hôm trước chứ? Lan gật đầu giọng yếu ớt: nhớ. Hỏi về chuyện nó hẹn tao ra đi, hỏi tại sao nó thêm mật khẩu, hỏi nó biết gì về con Lương. Họ khẽ ừ, mắt không rời khỏi gương mặt của Lan. Quan trọng nhất phải để ý ánh mắt phản ứng của nó. Con người có thể nói dối nhưng ánh mắt thì khó lắm. Mày đi với tao nha, tao không dám đi một mình. Họ gật đầu. Tao sẽ ở bên mày dù sự thật thế nào. Phải biết cho rõ. Để tao báo tin cho cả thằng Linh. Dù sao thì con đàn ông đi cùng cho đỡ sợ hơn. Đã không muốn gặp nó rồi thì chớ. Là nhắm mắt lại thở ra một hơi dài. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ. Nhưng điều đó cũng bắt đầu có chút quyết tâm. Cứ bỏ điện thoại sẽ nhắn một tin cho Tiến. Hòa cống lấy điện thoại để gọi cho ai đó. Quán cà phê có tên là Cõi Nhớ nằm ở gần ga Thường Tín. Đây cũng là nơi mà trước đó hai người thường xuyên ngồi. Có điều người ta vẫn bảo người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Ở đây với Như Lan thì mọi thứ đều quen thuộc. Nhưng hôm nay sao cô cảm thấy nó lạ lùng một cách khó hiểu. Lần hẹn gặp Tiến hôm nay khác hẳn với mọi lần. Như Lan đến sớm ngồi ở bàn quen thuộc, tim đập dồn dập. Ánh mắt của cô nhìn chân chân ra ngoài. Nỗi sợ và hồi hộp dâng lên trong lòng khi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc của Tiến. Một lát sau Tiến bước vào trong, vẫn bộ dạng chỉn chu của áo sơ mi, tóc tai chải keo, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng khắc hẳn ngày xưa. Có chuyện gì của anh ra đây? Từ hôm ấy chúng ta không gặp nhau cũng đã xong rồi. Em không tôn trọng anh. Nghe giọng đó tim của Lan nhói lên. Hơn 8 năm yêu đương bây giờ chỉ còn là hai kẻ ngồi đối diện. Lan hít hơi thật sâu giọng run rẩy. Em chỉ muốn hỏi, hôm đó anh hẹn em ra đây là để nói chuyện gì? Tiến cầu mày hơi cúi đầu giọng cằn cập. Có gì đâu, anh bảo rồi muốn nói dứt điểm. Anh chán cái kiểu quản lý kiểm soát của em, anh mệt mỏi chúng ta dừng lại đi. Lan cắn môi tay bấu chặt vào nhau. Thế lúc biết em bị tai nạn sao anh không đến đón? Tai nạn, em đùa à? Em có biết anh giờ mưa suốt cả buổi hôm đó đợi em. Nhưng em có tới gặp anh đâu. Đừng có lấy lý do tai nạn để làm cái cớ. Toàn gái nhìn chăm chú vào mắt của Lan rồi gằn giọng. Phải là em tự đi tự ngã còn đổ cho anh. Bản thân mình còn không lo được cho mình. Em bảo anh làm sao? Anh khốn nạn. Chưa để đến nước này thì cũng đừng nói gì nữa. Chúng ta chia tay đi. Giờ chúng ta bây giờ không còn gì để nói. Nếu không còn việc thanh về đây. Nghe xong câu này Tiến định đứng dậy nhưng Lan túm lại. Thế còn chuyện chị gái của Linh tên Lương anh quen không? Tiến thoáng giật mình rất nhanh. Nhưng vẫn bị Lan bắt gặp. Ánh mắt hắn hơi dại đi trong tích tắc. Rồi Tiến khe hò nhíu mày. Em hỏi vớ vẩn gì đó? Quen biết sơ qua hàng xóm có gì đâu, sao tự nhiên lại hỏi đến cô ta? Lan nhìn thẳng vào mắt của Tiến. Cái nhìn đó không còn ánh nhìn dịu dàng ngày xưa, mà là thứ nhìn né tránh u ám như che giấu điều gì. Tiến gạt tay của Như Lan. Anh bận. Nếu chỉ để hỏi mấy câu nhảm nhí về anh, từ hôm nay chúng ta chính thức không còn gì của nhau. Lan bật dậy giọng gần như van vỉ. Chờ đã. Sao anh thay đổi như vậy? Anh giấu em gì phải không? Bao nhiêu năm qua em có làm gì sai với anh? Tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy hả Tiến? Tiến cầu mày giọng trầm xuống lạnh lùng. Anh không giấu gì cả. Đừng đào bới nữa, đừng ép anh. Được không? Nói rồi gã quay người bước nhanh ra cửa để lại Lan đứng chết chân run rẩy, mặt mũi tái nhợt lảo đảo muốn ngã. Đúng lúc này có hai người một nam một nữ đi ra. Đó là Hòa và Linh, em trai của Lương. Cả ba nhìn theo bóng lưng của Tiến cho đến khi khuất hẳn, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Hòa kể lại toàn bộ câu chuyện cho Linh biết, làm cho cậu ta sững sờ đến mức không thể nào tin nổi. Có điều ban nãy khi ngồi bên trong quán quan sát thái độ và biểu hiện của Tiến, Linh cũng cảm thấy đúng là Tiến có vấn đề. Sau khi chấp nối tất cả sự việc lại, Linh nhìn thật sâu vào mắt của Hòa rồi bảo: Cảm ơn Hòa. Gia đình Linh đã tìm kiếm chị Lương hơn một tháng rồi, nhưng không có thông tin gì cả. Nếu đúng sự thật như vậy thì Linh thề Linh sẽ bắt thằng chó Tiến phải trả giá về những việc làm độc ác khốn nạn của nó. Thật không ngờ, cái thằng này đúng là lòng lang dạ thú. Nó vẫn thường xuyên qua nhà bố mẹ anh, thậm chí là còn tỏ ra vô cùng sốt sắng báo tin cho gia đình mỗi khi có thông tin gì của chị Lương. Nó làm vậy thực ra là để che mắt và chứng minh rằng vô can mà thôi. Hòa nói cho Linh biết, không ít lần Hòa nhìn thấy chị gái của Linh và thằng Tiến có biểu hiện khác. Không phải là hàng xóm láng giềng đơn thuần như Linh nghĩ đâu. Hòa nói mà Linh còn không tin lại còn mắng Hòa. Nghe vậy các ngẩng đầu lên đôi mắt ẩn ẩn nước miếu máu. Có lẽ vì quá tin tưởng các hàng xóm, Hòa cũng có thể do bản thân của Hòa suy nghĩ chưa thấu đáo. Nghiên rằng kèn két rồi bảo. Thế Linh làm sao biết được, chỉ biết là gã chuẩn bị cưới chị Lan đây. Thầy không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Tại sao không được? Phải báo công an, phải bắt giữ thằng chó đó. Nếu như pháp luật không trừng trị hắn, đích thân này sẽ ra tay trả thù cho chị Lương. Nghe vậy thầy Hòa giật mình bảo gã, đâu là vấn chứng nào tật nấy, những tưởng đã lớn hơn rồi chứ, suy nghĩ chín chắn hơn chứ, bình tĩnh đi, phải tìm được bằng chứng cụ thể thì họ mới tin. Bằng chứng gì, tìm ở đâu? Tôi biết ở đâu, hai người theo tôi. Trong giấc mơ tôi thấy chị gái của cậu bị thứ gì đó trói lại. Nếu như Tuấn ấy không nhầm thì cô ấy bị giết chết rồi chôn xác phi tang ở ngay vị trí tôi bị tai nạn mấy hôm trước. Như Lan từ nãy đến giờ im lặng bỗng nhiên nói ra một câu làm cho cả hai sững sờ. Tôi không muốn tin nhưng hiện tại cũng chỉ còn mỗi cách này là khả thi, biết đâu đó lại là sự thật. Từ đó cả ba người ra vị trí dốc đê, nhìn những chiếc ô tô chở cát chậm chậm bỏ lên dốc làm cho Lan rùng mình. Cô nhìn quanh quẩn một lượt miệng thì thầm khấn vái. Nếu thực sự là cô ở đây, cô muốn chúng tôi giải oan cho cô và tìm ra bộ mặt thật của hắn thì hãy giúp tôi. Cả bà đi bộ xuống đúng vị trí mà trong giấc mơ Như Lan thấy Lương bị sợi dây xích trói lại. Nhìn quanh quẩn xoay đèn pin vào đây thì thấy cỏ chung quanh không tốt như những chỗ khác. Lan liền quả quyết. Ở đây, đào đi. Linh nghe thích như vậy lập tức dùng xẻng đào lên. Thì sau một lát chạm vào thứ gì đó tựa như là một tấm bạt buộc thật chặt. Lúc này cả ba người đều hoảng hốt. Linh chết lặng cả người run lên. Chị Lương, tại sao lại đến nông nỗi này? Mà đã bên trong đúng là xác chết của một người. Bây giờ đất trường phình cả lên bốc mùi nồng nặc, làm cho tất cả đều chóng vắng đổi lại. Hỏa lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Bầu trời bấy giờ bỗng nhiên nổi cơn mưa, sấm chớp nhập nhoàng trên bầu trời. Cả ba người lúc này không dám tiếp tục đào bới nữa. Chỉ một lát sau có một chiếc xe công vụ đi tới. Bước từ trên xe xuống là vài đồng chí công an, có thêm vài người mặc đồ chuyên dụng bên pháp y tiến tới khám nghiệm hiện trường. Lan sợ hãi vô cùng không dám tiến lại. Còn Linh thì sụp xuống lập tức báo tin cho người thân. Một lát sau đoạn đường trên đi vốn ít người qua lại, có rất nhiều người hiếu kỳ dừng lại nhòm ngó và bàn luận. Những tiếng khóc nghẹn ngào, những đống lửa phát ra từ những bó nhang được cắm chung quanh, làm cho không khí lúc này vốn đất đặc quánh mùi tử khí lại càng thêm phần u ám. Người ta kết luận nạn nhân bị chết do bị sát hại rồi chôn ở đây. Ngay trong đêm đó Tiến bị bắt, bị giải lên đồn. Tiến ngồi cúi đầu mặt tái nhợt, vai rung lên. Đèn neon ông hắt bóng đổ dài trên tường, mặt gã đỏ ngầu cả người run rẩy. Có lẽ lúc này đây gã vô cùng hoảng sợ. Lan nhìn Tiến giọng khàn khàn đứt quãng. Tại sao anh đối xử với tôi về Hà Tiến? Tiến ngẩng đầu đôi mắt trũng sâu nấc lên từng tiếng. Anh xin lỗi. Xin lỗi em vì tất cả. Chuyện đã đến nước này em có mắng có chửi gì anh cũng chấp nhận. Còn mẹ mày thằng chó. Linh lao lên nhưng lập tức bị mấy đồng chí công an giữ lại. Anh yêu Lương, chị mày cũng yêu anh. Sau đó thì lại bảo chia tay vì cảm thấy có lỗi với Lan. Lúc ấy anh đã uống rượu nên không kiểm soát được hành vi. Mày có giết anh cũng được, anh sai rồi. Anh sợ lắm. Đêm nào cũng nằm mơ cô ấy về, anh xin lỗi, anh bị ám ảnh. Linh đứng bật dậy mắt đỏ ngầu rồi gào lớn. Mày giết chị tao. Sao mày còn định làm hại cả cái Lan? Sao mày ác vậy Tiến? Tiến bây giờ cúi cằm mặt cả người nấc lên từng tiếng. Anh cũng yêu Lan. Hôm ấy anh hẹn Lan ra để thú nhận và muốn tự sát cùng Lan. Nhưng đợi mãi không thấy Lan xuất hiện nên anh về. Cũng thay đổi ý định không muốn làm hại cô ấy nữa. Lan bật khóc thành tiếng, vai rung lên toàn thân lạnh toát. Họ nắm chặt tay Linh sợ cậu lao vào. Lập tức Tiến bị giải lên chiếc xe bít bùng về trại tạm giam chờ ngày xét xử. Chắc chắn tội ác của hắn sẽ phải trả giá. Nhưng đau đớn nhất vẫn chính là người trong cuộc, là bố mẹ, là anh chị em cùng với những người thân yêu. Và cũng không ai có thể giải thích được căn nguyên của chuyện này là thế nào. Và điều đó cũng không còn quá quan trọng trong lúc này, bởi nỗi đau là quá lớn. Tiến bị bắt, Linh mất chị, Lan mất người yêu. Nhưng mà sự thật phơi bày, oan hồn Lương được giải thoát. Tội ác nào rồi cũng sẽ bị phơi bày. Mưa vẫn rơi nhưng rồi cũng sẽ tạnh. Và ở trên chiến đế đấy chỉ có một tiếng gió rít qua bãi cỏ và một nỗi thanh thản muộn màng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.